ở rể bằng thực lực. Chương 28, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Hạ Bân Úy. Hạ Minh tức giận ném chén trà xuống đất, trợn to hai mắt, cái gì? Tên vô dụng đó dám đập nát xe của con. Hạ Bân Úy gật đầu. Cha biết không? Chiếc xe này là đồ quý giá nhất với con. Con thực sự không chịu được cơn tức giận này. Lãnh Thiếu Nguyệt, vợ của Hạ Minh, tức giận đứng lên. Không được, tôi phải gọi điện cho nhà họ. Hỏi nhà họ xem đã dạy ra một đứa con rể rác rưởi như thế nào. Nó đập nát xe của đứa con trai quý giá nhà tôi. Còn đánh cả người nữa. Hạ Minh nhíu mày, cứ giả bộ không biết chuyện này đã. Vẻ mặt Lãnh Thiếu Nguyệt đầy ngạc nhiên. Tại sao? Con trai tôi đã bị đánh. Ông cũng không đứng ra làm chỗ dựa cho nó. Hạ Minh trả lời. Bà thì biết cái gì? Bây giờ Hạ Niệm Chân đã có được tư cách đấu thầu hợp tác. Cả nhà bọn họ nở mày nở mặt. Bà tìm người ta thì còn có thể làm gì? Hơn nữa chắc chắn mẹ chúng ta đã biết chuyện này. Vì sao mẹ lại không nói gì chứ? Chúng ta chỉ có thể giả vờ như không biết thôi. Lãnh Thiếu Nguyệt không hiểu. Việc mẹ im lặng có liên quan gì đến việc con trai tôi bị đánh? Hạ Bân Úy cũng không hiểu. Hạ Minh bày mưu lập kế. Tự tin giải thích. Bà phải biết lần trước Bân Úy đi đàm phán thất bại. Sai lầm kiểu này sẽ phải bị trừng phạt. Nhưng mẹ tôi đã mở lòng không trừng phạt. Dù sao thì Bân Úy cũng là cháu trai yêu quý nhất của bà ấy. Bây giờ xảy ra loại chuyện này. Tuy Hạ Niệm Chân có công. Nhưng chưa chắc mẹ tôi cũng đã vui mừng. Nhưng cũng không tiện tức giận. Chèn ép nó. Bởi vì bà ấy cần một lý do. Bởi vậy, chúng ta càng tỏ ra biết điều. Lại càng làm nổi bật sự hung hăng càn quấy của Vương Đông Quân và Hạ Niệm Chân. Đối với Vương Đông Quân, người mà bà ấy lo lắng nhất. Bà sợ nó sẽ dùng thân phận ở rể mà cướp quyền điều hành dòng họ. Vì vậy, không cần chúng ta phải động tay. Mẹ sẽ dạy dỗ chúng nó cho chúng ta. Nhưng thời cơ chưa tới mà thôi. Lãnh Thiếu Nguyệt đột nhiên nói. Vẫn là chồng em suy nghĩ cẩn thận. Đó là đương nhiên. Vẻ mặt Hạ Minh hài lòng gật đầu. Hạ Bân Úy không cam lòng. Cha, nhưng con còn không nuốt được cơn giận này. Ba không biết đâu. Vương Đông Quân đã trở thành đội trưởng đội bảo vệ. Dáng vẻ đó phách lối cỡ nào. Con hận không thể đánh nó. Hạ Minh nhíu mày. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là gây phiền phức cho Vương Đông Quân. Mà là dỗ dành con bé Lâm Hà. Nếu không, khi chú ba của con tới gây rối, ba sẽ không đối phó được đâu. Lãnh Thiếu Nguyệt cũng thuyết phục. Ông nói đúng. Thím ba của con không phải là kẻ vô dụng. Mau đi xin lỗi con bé Lâm Hà đi. Ồ, con biết rồi. Cho dù Hạ Bân Úy không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, anh ta ngoài và gọi cho Hạ Lâm Hà. Cứ nghĩ Hạ Lâm Hà đã chặn mình. Không ngờ bên kia lại nhanh chóng nghe máy đến thế. Anh gọi tôi làm gì? Bị ép buộc, à, Hạ Lâm Hà bình tĩnh nói. Hạ Bân Úy có chút xấu hổ. Lâm Hà, anh xin lỗi. Chuyện là anh sai. Em cũng biết không phải anh không chịu phản kháng. Mà là tên khốn Vương Đông Quân kia quá hung hăng. Hạ Lâm Hà hừ lạnh. Tỏ ý khinh thường. Xin hãy tin tưởng anh. Để tỏ lòng thành. Anh có thể làm bất cứ việc gì. Bất cứ điều gì anh cũng làm. Đúng vậy. Hạ Bân Úy đáp một câu chắc nịch. Hạ Lâm Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần anh có thể dạy cho Vương Đông Quân và Hạ Niệm Chân một trận. Để bọn họ thân bại danh liệt. Em sẽ tha thứ cho anh. Thế nào, chuyện này, Hạ Bân Úy do dự, sợ ư, sao có thể chứ, bằng không, em sẽ cho Hạ Bân Úy anh vào danh sách đen, đừng quên, sau này anh muốn trở thành người kế thừa Hạ gia, không có em hỗ trợ, hậu quả như thế nào chắc anh cũng biết, Hạ Lâm Hà nói xong thì cúp máy, Hạ Bân Úy nhổ một bãi trên mặt đất, khốn nạn, chỉ là một con chó cái ôm thùng rác. Tưởng mình ngon ư, nếu không phải ba ép, ông đây cũng mặc kệ. Đó là những gì Hạ Bân Úy nói. Sau đó anh ta nhanh chóng gọi cho một người khác. Xin chào, Tử Đồng Hà, là tôi Bân Úy đây. Tôi muốn dạy dỗ một người. Vì vậy cậu có thể thu xếp nhanh chóng được không? Đến chiều muộn, Vương Đông Quân duỗi lưng ngồi trên ghế văn phòng, chuẩn bị nghỉ làm. Anh định đến công ty chi nhánh tìm Hạ Niệm Chân, nhưng nghĩ sau đó lại thôi. Cô thuộc loại người tham công tiếc việc, phải làm thêm giờ và bận đấu thầu dự án. Mình qua không gặp được người không nói, biết đâu còn ăn chửi. Về nhà, quên đi, người mẹ vợ có thể so sánh với hổ cái kia sẽ không vui vẻ gì với anh đâu. Đúng lúc này, điện thoại có một tin nhắn, là Mai Tử Yên gửi đến, đang có việc gấp, cần giúp đỡ. Vương Đông Quân trả lời, làm sao vậy, mua cho tôi một gói băng vệ sinh được không? Vương Đông Quân, uống thêm nước nóng, đồ đàn ông vô vị. Sau đó cô lập tức gửi thêm một câu, quên đi, nếu rảnh thì ra ngoài ăn cơm nhé. Tối hôm nay Vương Đông Quân không có việc gì, bèn đồng ý, gửi địa chỉ đi, tôi đến ngay. Sau đó, Mai Tử Yên gửi một địa chỉ sang cho anh. Vương Đông Quân đi xe điện đến. Kể cũng lạ, từ hôm đó anh với Mai Tử Yên như bạn thân. Dù sao tính cách hào sảng thoải mái không câu nệ của cô làm anh khá thích kết giao. Mà Mai Tử Yên cũng không ngại. Chỉ ít trong lúc bị mọi người xua đuổi, cô ta có thể đứng bên anh cùng Hạ Niệm Chân. Vậy là đáng quý rồi. 15 phút sau, Vương Đông Quân dừng lại ở một quầy thịt nướng ngoài trời. Tôi đây. Vương Đông Quân quay đầu lại, nhìn thấy Mai Tử Yên đang ngồi trên bàn trống vẫy tay với mình. Anh đậu xe bên đường rồi ngồi xuống đối diện Mai Tử Yên. Hôm nay, Mai Tử Yên mặc một bộ đồ thể thao bó sát, trên trán còn để lại một lớp mồ hôi. Thấy Vương Đông Quân nhìn mình chằm chằm, trên mặt Mai Tử Yên ửng hồng. Tôi vừa mới tập thể dục, lo ăn cơm trước, chưa kịp thay quần áo. Vương Đông Quân xua tay. Tại sao anh lại để ý chuyện nhỏ nhặt này chứ? Hai người chọn một số món nướng. Vương Đông Quân nói, lần họp lớp hôm trước, tôi chưa hỏi thăm anh. Sao anh lại ở rể Hạ gia? Mai Tử Yên nhếch miệng cay đắng trả lời. Thật ra cũng không có gì, cũng là việc nhà thôi. Anh thật sự chịu người ta chà đạp sao? Cũng không biết, mặc dù Mai Tử Yên nói nhẹ nhàng, nhưng Vương Đông Quân có thể cảm thấy cuộc sống của cô ấy có lẽ rất khó khăn. Chỉ vì cô ấy có cá tính mạnh nên không muốn nói ra những điều đó. Điều này, Vương Đông Quân đương nhiên sẽ không hỏi. Nâng ly, không nói chuyện buồn nữa. Chúng ta uống một ly nào, Mai Tử Yên cũng nâng ly. Ngay lúc hai người đang chuẩn bị nâng ly, một giọng nói không mất ôn hòa vang lên. Đồ phế vật kia. Buổi tối không về nhà bưng trà nước cho mẹ vợ, còn ở đây trai gái hả? Cách chương.